Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 322. Chương 331. Thi đấu đài bị hai cái này dược đỉnh hào quang chỗ bao phủ. Chuẩn xác hơn mà nói, là cái kia tinh xảo màu đỏ dược đỉnh. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Thiều Hoa tựa như ảo thuật giống nhau tế ra dược đỉnh. Trợn mắt há hốc mồm. An tĩnh tốt một cái chớp mắt, trong không khí mới như là bị cái gì đâm phá bình thường. Giống như trời quang tiếng sấm, vô số sợ hãi thán phục hấp khí thanh vang lên. Thuốc, dược đỉnh, nàng vẫn là một cái luyện dược sư. Màu đỏ dược đỉnh, ta còn là lần thứ nhất gặp màu đỏ dược đỉnh, lúc này đã không có người lại chú ý Phó Tuyết. Màu tím dược đỉnh, chẳng qua là chằm chằm vào Diệp Thiều Hoa trước mặt cái kia thập phần dễ làm người khác chú ý màu. Đỏ dược đỉnh, mục sư huynh, nàng lại còn là cái luyện dược sư. Áo trắng nam nhân tại Diệp Thiều Hoa có thể ngăn cản được Diệt Thiên Lăng thời điểm, cũng đã ngây ngẩn cả người. Hiện tại lại nhìn xem Diệp Thiều Hoa đột nhiên tế ra đến màu đỏ dược đỉnh. Đã không biết muốn dùng phản ứng gì. Chẳng qua là cảm thấy bên tai có cái gì tại vang. Mục Hiên nghe cái này áo trắng nam nhân thanh âm, bờ môi mân rất nhanh. Hắn nhìn không chuyển mắt nhìn xem Diệp Thiều Hoa, không biết đang suy nghĩ gì. Tuổi không lớn lắm, là một cái vô cùng lợi hại luyện đan sư, sẽ ngụ ở Huyền Tông môn chu bên cạnh. Áo trắng nam nhân nhịn không được run mà cầm chặt Mục Hiên tay. Thấp giọng nói, ta sớm nên nghĩ đến. Sớm nên nghĩ đến, Mục sư huynh, hai chúng ta ngày đó bị thương nặng như vậy, lại trong vòng vài ngày thì tốt rồi. Đây chỉ có đẳng cấp cao luyện đan sư mới có thể làm được. Thiên chúng ta khi đó còn tưởng rằng chúng ta bị thương không nặng. Chúng ta là thật sự ngốc, nàng chính là cái cứu chúng ta luyện đan sư. Sau khi nói xong, áo trắng nam nhân nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, trên mặt đã là điên cuồng vẻ sùng bái. Vốn ngồi ở quảng trường đại môn bên cạnh lão nhân cọ mà một tiếng đứng lên. Màu đỏ dược đỉnh, Huyền Tông môn tông chủ đi đến lão nhân bên người, nhìn về phía hắn, nhìn ra được đệ tử này địa vị ư. Lão nhân khẽ lắc đầu, cái này Phó Tuyết đã đủ kỳ quái, không nghĩ tới trả lại một cái so nàng kỳ quái hơn đệ tử. Phó Tuyết dược đỉnh có thể thăng cấp, không biết nàng cái này dược đỉnh có thể hay không thăng cấp. Nghe vậy, tông chủ không nói gì, chẳng qua là nhìn về phía trận đấu đài, mà vốn khóe môi nhếch lên châm chọc, lãnh mắt thấy Diệp Thiều Hoa mặt đối nàng dược đỉnh thất kinh Phó Tuyết. Đang nhìn đến Diệp Thiều Hoa tế ra chính là cái kia màu đỏ dược đỉnh. Trên mặt cái kia trào phúng biểu lộ lập tức cứng lại. Người đã cũng là luyện đan sư, chúng ta đây liền ganh đua cao thấp a. Phó Tuyết nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, trong mắt đều là lạnh thấu xương sát ý. Phó Tuyết là tới Huyền Tông môn về sau, mới bị Huyền Tông môn đệ nhất luyện đan sư Liễu Dương ngẫu nhiên đang lúc phát hiện luyện đan thiên phú, nhất là biết rõ Phó Tuyết dược đỉnh có thể thăng cấp về sau. Phó Tuyết phát hiện Huyền Tông môn đối thái độ của nàng đã có phi thường lớn cải biến. Liền từ trước đến nay cao ngạo Liễu Dương đều đối nàng thập phần hòa ái dễ gần. Cũng bởi vậy, Phó Tuyết cũng biết chính mình cùng những người khác bất đồng. Bởi vì nàng dược đỉnh có thể thăng cấp, nàng một mực vì chính mình đặc thù dược đỉnh vẫn lấy làm ngạo. Nghĩ tới đây, nàng dùng tinh thần lực khống chế được dược đỉnh, một cổ không thua tại tứ giai huyền khí người uy áp thốt nhiên bộc phát. Dược đỉnh hóa thành hư ảo ngọn lửa màu tím, ngưng tụ thành vô số đạo, hỏa diễm tiễn, mũi tên. Phó Tuyết lần này là thật không có lưu tình, nàng căn bản không để cho Diệp Thiều Hoa đường lui. Dược đỉnh chỗ biến ảo năng lượng mang tất cả toàn bộ đấu trường. Diệp Thiều Hoa cũng không có thối lui, mà là nhàn nhạt mà nhìn về phía Phó Tuyết, màu đỏ dược đỉnh trực tiếp hóa thành kinh khủng năng lượng tại trước mặt nàng hình thành một đạo che chắn. Phó Tuyết tinh thần lực liền bám vào hỏa diễm tiễn, mũi tên bên trên. Bởi vì Diệp Thiều Hoa lập tức phá hủy nàng mũi tên. Tinh thần của nàng biển như là bị châm đâm giống nhau. Ngay tại Phó Tuyết cố hết sức lúc ngẩng đầu lên, Diệp Thiều Hoa dược đỉnh hóa thành màu đỏ che chắn đã xen lẫn thế sét đánh lôi đình hướng nàng. Nghiền ép tới đây, không tốt, Huyền Tông môn tông chủ nhìn xem Diệp Thiều Hoa điều khiển dược đỉnh về sau. Trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó lập mã đằng không dựng lên, không nên đả thương người. Tông chủ vốn cho rằng khi hắn hét lớn một tiếng phía dưới, Diệp Thiều Hoa sẽ chịu, nhưng mà Diệp Thiều Hoa căn bản không có thu tay lại ý tứ. Màu đỏ năng lượng hướng Phó Tuyết nghiền ép đi qua, trực tiếp làm vỡ nát Phó Tuyết dược đỉnh. Huyền Tông môn 3 năm này thập phần chói mắt xuất sắc. Tông chủ cùng đệ nhất luyện đan sư Liễu Dương nhìn chúng Phó Tuyết. Vậy mà bại bởi một cái vô danh chi sĩ. Vẫn là dùng một loại đặc biệt thảm trạng thái. Tất cả mọi người vẻ mặt ngạc nhiên. Mà Huyền Tông môn tông chủ nhìn xem Phó Tuyết sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên là thần hồn bị hao tổn. Hắn lãnh lãnh mà nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Ta nói cho ngươi dừng tay, ngươi không có nghe thấy ư? Tại sao phải cố ý tổn thương đồng môn? Ngươi nếu như tại Phó Tuyết muốn giết của ta thời điểm. Cũng như vậy mở miệng mà nói. Ta khả năng còn có thể nghe lời ngươi. Diệp Thiều Hoa thu hồi chính mình màu đỏ dược đỉnh. Nghe vậy cười nhạo một tiếng. Bất quá bây giờ, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Cảm tình Phó Tuyết đả thương nàng, nàng đúng là đáng đời. Nàng tổn thương Phó Tuyết tông chủ liền cho Phó Tuyết xuất đầu. Đây coi như là cái gì đạo lý? Diệp Thiều Hoa người này từ trước đến nay ngạo đã quen. Người khác dùng lễ đãi nàng, nàng tự nhiên sẽ dùng lễ đãi người. Ví dụ như Mộ Dung đại sư. Tông chủ liếc mắt nhìn Diệp Thiều Hoa, cuối cùng cũng không có nói chuyện, chẳng qua là làm cho người ta đem Phó Tuyết dẫn đi. Phụ trách trọng tài trung niên nam nhân sắc mặt phức tạp nhìn Diệp Thiều Hoa liếc. Sau đó tuyên bố kết quả. Số 1, Diệp Thiều Hoa đạt được thắng lợi. Diệp Thiều Hoa đang lúc mọi người lửa nóng dưới ánh mắt xuống đài. Lần này đệ nhất không thể nghi ngờ chính là Diệp Thiều Hoa. Tất cả mọi người tại bài kiến nàng thực lực khủng bố về sau. Gặp được nàng không phải chủ động đầu hàng, chính là giả bộ như bị đánh đã đến. Tóm lại không muốn cùng Phó Tuyết giống nhau bị phế. Cùng lúc đó, Thanh Dương Phong, Huyền Tông môn đệ nhất luyện đan sư Liễu Dương một thân màu đen áo bào. Hắn vừa luyện hết một lò đan dược, mỗi lần đi một bước giống như lôi đình chi lực tạc ra. Nhìn hắn đến bị tông chủ trả lại dược đỉnh bị đánh rách tả tơi Phó Tuyết. Sắc mặt đại biến, Thanh Dương Phong còn dư lại đệ tử đều đứng ở đại sành. Cúi đầu, hầu như liền khí cũng không dám thở gấp, tông chủ vài câu đã nói rõ ràng chuyện này chân tướng. Liễu Dương tại muốn nổ tung biên giới, ngay vào lúc này, phụ trách thi đấu trung niên nam nhân cung kính tiến đến. Tông chủ, trước top 3 đi ra. Đệ nhất danh Diệp Thiều Hoa, tên thứ hai Mục Hiên, ba người này đang tại ngoài cửa chờ. Diệp Thiều Hoa, Liễu Dương cười đến vô cùng tàn nhẫn, hắn hung ác âm thanh nói, ta đang muốn nàng tính sổ, tới thật đúng lúc, làm cho nàng lăn tới đây. Ngoặc kép, hết chương.